Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, thời đại kết thúc. Chương 1164, thời đại kết thúc. Không gian trong chiến trường, Phương Bình cùng Trương Đào đứng trước tứ phương vây giết. Phương Bình không còn ngồi chờ chết, đi ra ẩn thân địa. Một bên khác, Trương Đào thu liễm khí tức, khống chế khí cơ không tràn lan, lại là sắc mặt có chút trắng bệch. Trước đó phá vỡ trấn hải sứ phong cấm, hắn thụ thương không nhẹ. Tiểu tử, chính mình ẩn nấp cho kỹ đi. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng nỉ non một tiếng, ánh mắt cảnh giác, tuần sát tứ phương, bị người vây giết, kỳ thật tại hắn trong dự liệu. Cái này giả mộ trời, chính là nhân tộc bày cạm bẫy. Tiến đến ngày đầu tiên, Trương Đào liền nghĩ qua một ngày kia sẽ bị tất cả mọi người vây giết. Ngày nào đó, tới không tính sớm, Phương Bình chỉ là trong đó chất xúc tác. Giống như Phương Bình, Trương Đào cũng không nghĩ tới ngồi chờ chết. Khi đó hắn ngay cả thiên vương chiến lực đều không, cũng chưa từng nghĩ qua chờ chết. Hiện tại, hắn dù sao cũng là thiên vương cường giả, càng sẽ không chờ chết. Lý lão quỷ bị người khốn trụ, nhưng là cũng khốn trụ mạnh nhất khôn vương cùng trấn hải sứ. Chấm ngoặc kép, Trương Đào trong lòng tính toán. Càn, Tốn, Cấn Tam Vương, Thiên Cực, Nguyệt Linh, Thiên Khôi, Hồng Vũ, bảy vị bên trong, bốn vị thái độ không rõ. Thiên Cực, Nguyệt Linh, chấm ngoặc kép, Trương Đào trong lòng lần nữa nỉ non. Càn Vương là vì cửu hoàng ấn, Tốn Vương bọn hắn là vì chém giết cường địch, Nguyệt Linh những người này giống như không phải là vì cửu hoàng ấn, nhưng là nhất định phải lẫn vào một tay. Còn có Hồng Vũ, gia hỏa này phức tạp nhất, không rõ ràng hắn tới nơi đây đến cùng vì sao. Càn Vương không biết rõ có thể hay không giao cho Mạc Vấn Kiếm. Nếu là Thiên Cực mấy người không xuất thủ, ta cùng Phương Bình có lẽ có thể ứng đối Tốn Vương cùng Cấn Vương. Chấm ngoặc kép, còn có Phong Phân Thân, chú thần sứ lão gia hỏa này chạy đi đâu rồi? Ngoặc kép, Trương Đào đau đầu, càng thêm bắt đầu cẩn thận. Bây giờ cục diện không tính kém cỏi nhất, thế nhưng chưa nói tới tốt. Rất nhanh, Trương Đào có quyết định, sau một khắc, phá không mà ra, trong nháy mắt rời đi. Hắn vừa rời đi, Càn Vương tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt giáng lâm nơi đây. Trương Đào đã biến mất, lại là lưu lại vết tích. Ngươi trốn không thoát, Võ Vương, giao ra cửu hoàng ấn. Bản Vương không còn lẫn vào chuyện của các ngươi. Ngoặc kép, đã bỏ chạy Trương Đào, không thèm quan tâm. Cửu hoàng ấn, lần này nhất định là không cầm về được, nhất định phải cho ra đi. Có thể tuyệt không phải cho Càn Vương. Trương Đào đã có quyết định, lấy nhân loại bây giờ tình huống, còn muốn cướp đoạt cửu hoàng ấn, đó là thật muốn chết. Cửu hoàng ấn có thể cho, nhưng là không thể cho quá mạnh cường giả. Cửu hoàng ấn một khi cho cái này ở trong cường giả, Phương Bình phiền phức rất lớn. Chín cái thánh nhân lệnh tại tay Phương Bình, rất nhanh liền sẽ trở thành vị này cầm tới cửu hoàng ấn cường giả đi săn mục tiêu. Điểm này, Trương Đào nghĩ rất rõ ràng. Khôn Vương, Trấn Hải Sứ, Càn Vương, Lê Trử, những này đã xác định phá bảy cường giả. Một cái khác muốn cầm cửu hoàng ấn, Thiên Cực thích hợp nhất, liền sợ hắn không dám nhận. Ngoặc kép, Nguyệt Linh khó nói, nữ nhân này không biết rõ có ý đồ gì. Chẳng lẽ cho Thiên Khôi, chấm ngoặc kép. Trương Đào một bên trốn chạy, vừa nghĩ sự tình, có lẽ cho Thiên Khôi vị này 36 thành lãnh tụ thích hợp nhất. Thiên Khôi chưa hẳn phá bảy, coi như phá bảy, Thiên Khôi cũng điệu thấp để cho người ta giận sôi. Chưa chắc sẽ tiếp tục xuất thủ, càng lớn có thể là lập tức rời đi. Mà lại Thiên Khôi không có Thiên Vương ấn, lấy được cửu hoàng ấn, Nếu là thả hắn rời đi, hắn có thể sẽ đi địa quật, đối phó chín thánh, cướp đoạt thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Ngoặc kép, Trương Đào thầm nghĩ, tốc cực nhanh, tiếp tục phá không mà đi. Hậu phương, Càn Vương đã cấp tốc đuổi theo. Bốn phương tám hướng, giờ phút này đều có cường giả khí cơ bốc lên. Một bên khác, Trương Đào khí cơ bại lộ, cũng hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Các cường giả nhau nhau hướng bên kia tiến đến. Mà Phương Bình, giờ phút này cũng bắt đầu hành động. Không có xé rách không gian. Phương Bình nhẹ nhàng điểm hư không. Một bước na di hơn 10 dặm. Tốc độ cũng là cực nhanh. Không có đi Trương Đào kia. Cũng không có đi tìm những cái kia thiên vương cường giả. Hắn hôm nay còn không có vốn liếng cùng bọn hắn đàm phán. Hắn muốn đi ra ngoài. Ra ngoài cứu người. Cứu người đồng thời. Chém giết cường địch. Địa quật nhị vương cùng thần giáo tam thánh đều đi ra. Hắn cũng muốn ra ngoài. Chém giết bọn hắn. Cướp đoạt thánh nhân lệnh. Còn có vô nhai thiên đế những người này. Trước đó Phương Bình không muốn đắc tội bọn hắn. Nhưng bây giờ nhất định phải giao ra thánh nhân lệnh. Hay hại lấy hắn nhẹ. Phương Bình nhất định phải cầm tới đầy đủ thánh nhân lệnh. Mới có thể lần nữa gia tăng cơ sở. Chân chính trên ý nghĩa hoàn thành phá sáu. Có thiên vương chiến lực. Đến lúc đó trở lại. Mới có càng lớn quyền nói chuyện. Lão Trương. Chính mình chống đỡ. Ngoặc kép. Phương Bình dư quang nhìn thoáng qua nơi xa xẹt qua hư không cột sáng. Hắn bất lực trợ giúp. Chỉ có thể dựa vào Lão Trương chính mình. Có thể chống đỡ bao lâu. Phương Bình cũng không biết. Không gian chiến trường cùng Linh Hoàng đạo trường giao giới địa. Giờ phút này, hai viên thiên vương ấn chấn thủ hư không. Lê Chử cùng Cấn Vương hai người ở chỗ này chấn thủ. Không còn rời đi, Lê Chử đứng nghiêm hư không. Thản nhiên nói, Phương Bình nhất định muốn rời đi không gian chiến trường. Đi trợ giúp nhân tộc cường giả. Canh giữ ở cái này. Không cho hắn rời đi cơ hội. Ngoặc kép, Cấn Vương có chút ngưng lông mày nói. Mạc Vấn Kiếm đi đâu? Ngoặc kép, còn tại không gian trong chiến trường. Gặp Mạc Vấn Kiếm, bản vương ngăn cản hắn. Ngoặc kép, Lê Chử nói, trầm giọng nói. Không cần quá sợ hãi Mạc Vấn Kiếm. Hắn còn lại kỳ thật chỉ là thể xác. Trước đó chém giết đấu thiên. Cũng là thiên thời địa lợi đưa đến. Mạc Vấn Kiếm là không cách nào đánh lâu. Các người đều là cổ lão thiên vương. Tào ngộ hắn. Chỉ cần ngăn chặn hắn một lát. Mạc Vấn Kiếm liền bất lực tái chiến. Đang nói. Nơi xa. Không gian ba động một chút. Mạc Vấn Kiếm đạp không mà tới. Lê Chử nhìn xem hắn. Khẽ cười nói. Đã là người chết. Cần gì phải dính vào. Ngoặc kép. Mạc Vấn Kiếm không nói. Ngươi tới đây, nghĩ kiềm chế chúng ta, để Phương Bình thừa cơ rời đi. Ngoặc kép, Lê Chử cười nói, ngươi nhất định phải làm như thế. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, bản tọa muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Ngoặc kép, ngươi giết đấu thiên, Phong sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, đúng vào lúc này. Một cái bóng mờ hiện ra, trong tay còn cầm một người. Phong xuất hiện trong nháy mắt. Phong không nói gì, trong tay dẫn theo người. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm. Ánh mắt phức tạp, Mạc Vấn Kiếm thờ ơ. Vấn Kiếm, chấm ngoặc kép, bị Phong mang tới người. Giờ phút này thoát ly Phong. Ánh mắt phức tạp, nói khẽ. Rời đi đi, nhân tộc sự tình, không nên nhúng tay, nhân tộc liên quan đến đồ vật rất nhiều. Chấm ngoặc kép, sư phụ, Mạc Vấn Kiếm mở miệng, nhìn về phía Công Vũ Tử, chậm rãi nói, dưỡng dục tri ân, dạy bảo tri ân, Vấn Kiếm không dám quên. Nhưng, giết vợ mối thù, không thể không báo, ngoặc kép, Vấn Kiếm, ngoặc kép. Công Vũ Tử ánh mắt càng thêm phức tạp. Chuyện năm đó đều là ngoài ý muốn. Ngươi vốn cũng là phong thiên nhất mạch người. Vi sư chính là phong thiên nhất mạch truyền nhân. Chuyện năm đó thật đều là ngoài ý muốn. Ai cũng không muốn. Phong thiên đế chính là vi sư sư tôn. Cũng là sư tổ của ngươi. Năm đó truyền thụ cho ngươi kiếm pháp Hồng Vũ. Cũng là thụ sư tổ ngươi nhờ vả mới truyền thụ ngươi kiếm pháp. Đấu thiên là ngươi sư bá. Ngươi đã chém giết đấu thiên. Vấn kiếm, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngoặc kép, sai, ngoặc kép. Mạc Vấn Kiếm ánh mắt lạnh lùng. Ta làm sai chỗ nào? Sư phụ, chuyện năm đó như thế nào? Những năm gần đây, Vấn Kiếm cũng hiểu biết một hai. Thay thế Công Vũ Tử, trở thành tông phái thời đại duy nhất người. Vấn Kiếm là võ giả. Đã là võ giả, vậy coi như tranh. Điểm ấy không sai. Đến nỗi lừa gạt Thương Miêu. Võ giả vì mạnh lên, vận dụng một chút thủ đoạn, cũng không phải không thể. Nhưng vì sao là lấy Uyển Nhi vẫn lạc làm đại giá? Ngày đó, Uyển Nhi chết tại ta trong ngực. Bản nguyên tịch diệt, ngươi có biết, Vấn Kiếm ra sao tâm tư? Ngoặc kép, Công Vũ Tử còn chưa lên tiếng. Phong thản nhiên nói, ngươi chi đạo lữ, ngươi tự tay giết chết. Mạc Vấn Kiếm, võ đạo tu luyện đến như thế hoàn cảnh, cũng không cần toàn bộ của trách cùng ngươi. Ngày đó, chính ngươi phát cuồng, chém giết ngươi nói lữ. Việc này cũng không phải là người khác tính toán. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm ánh mắt ảm đạm. Tự diễu nói, không sai, là ta tự tay giết Uyển Nhi. Ngoặc kép, nói, nghiêm nghị nói, thật là không phải các ngươi tính toán cùng ta. Ngày đó, cường địch đột kích, ta muốn chém giết cường địch. Uyển Nhi ngăn cản tại trước. Vì sao ngăn cản? Ngươi thật coi ta không biết. Uyển Nhi cũng là con cờ của các ngươi. Từ đầu đến cuối, đều là giả. Sư phụ của ta, là giả, là ngươi phong truyền nhân. Người yêu của ta, là giả, cũng là ngươi phong thiên nhất mạch người. Uyển Nhi cái chết, ngươi dám nói không phải là các ngươi âm thầm điều khiển. Bản tọa đã sớm nhìn ra một hai, lại là đang nghĩ, Uyển Nhi là vô tội, loạn thế giáng lâm. Một cô gái yếu ớt, há có thể trưởng khống vận mệnh của mình? Các ngươi sai liền sai tại, không nên để Uyển Nhi chịu chết, chết tại dưới kiếm của ta. Các ngươi cảm thấy, chỉ có như ấy, mới có thể bức bách ta đi tìm Thương Miêu, cầm tới càng lớn chỗ tốt, cướp đoạt càng nhiều cơ duyên. Há không biết, ngày đó lên, các ngươi tính toán liền sớm đã xảy ra sai sót. Bản tọa tuyệt sẽ không cùng các ngươi làm bạn. Ngoặc kép, Vấn Kiếm, ngoặc kép, Công Vũ Tử khuyên, Uyển Nhi vẫn lạc, thật đều là ngoài ý muốn. Bây giờ, sư tôn rời núi, ngươi nếu là trở về phong thiên nhất mạch, sư tôn có lẽ có biện pháp để ngươi linh thức quý nhất. Một lần nữa sống một thế. Bây giờ, ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ. Vấn Kiếm, mấy ngàn năm cố gắng, ngươi thật muốn từ bỏ sao? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm nhìn xem hắn, nhìn thật lâu, hồi lâu cười nói, sư phụ, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi sư phụ. Năm đó ta mưu phản Tử Cái Sơn, kỳ thật đã không còn là Tử Cái Sơn môn đồ, càng không phải là phong thiên nhất mạch môn đồ. Chấm ngoặc kép, phong thanh âm đạm mạc, ngươi có biết? Ngươi cái này một thân thực lực, đều bắt nguồn từ phong thiên nhất mạch. Năm đó, nếu không phải phong thiên nhất mạch, ngươi thật có thể quật khởi sao? Ngươi có thể chiến thắng Bắc Hải, trở thành kia một đời tuyệt thế thiên kiêu sao? Ngươi Chu Thiên Kiếm quyết, Hồng Vũ truyền thụ, há biết vì kiếm này quyết, bản tọa bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Bây giờ, ngươi chém giết đấu thiên. Dùng ngươi tại phong thiên nhất mạch sở học hết thảy, chém giết sư bá của ngươi, Mạc Vấn Kiếm, đây chính là trong miệng ngươi từ nay về sau. Xong hết mọi chuyện, ngoặc kép, Phong cười một tiếng, lắc đầu nói, bản tọa bị tam giới các cường giả phỉ nhổ. Có thể dù là bản tọa, dù là sơ võ trong năm, rời đi sư môn, cũng chưa từng đối người trong sư môn động thủ. Ngươi Mạc Vấn Kiếm, không hổ là ma đế. Tam giới các cường giả, phản bội sư môn cường giả cũng có thể bội phản sư môn, đối đồng môn ra tay, ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Ngoặc kép, Lê Trử thấy thế cười nói, ma đế, Phong Thiên Vương đều nói đến mức này, ngươi còn muốn khư khư cố chấp sao? Trước mặt của ngươi, là sư tôn của ngươi, sư tổ của ngươi, ngươi chém giết sư bá của ngươi còn chưa đủ. Ngay cả bọn hắn cũng muốn cùng một chỗ chém giết sao? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm nhìn về phía hai người, thật lâu không nói gì. Cuối cùng, nhắm mắt, chậm rãi nói, Công Vũ Tử, tránh ra. Ngoặc kép, cái gì sư tổ, hắn không nhận, có thể Công Vũ Tử giáo sư hắn 200 năm. Kia 200 năm, Công Vũ Tử coi hắn là thân nhi tử, dù là có tính toán. Dù là có những yếu tố khác, này ân, không cách nào quên, Vấn Kiếm, ngoặc kép, Công Vũ Tử thê tiếng nói, ngươi nếu thực như thế sao? Bây giờ, thực lực ngươi cường đại, cùng sư tổ ngươi liên thủ, cái này tam giới, Phong Thiên nhất mạch không sợ bất luận kẻ nào. Đồng môn quay giáo, đây là ngươi muốn nhìn thấy sao? Vấn Kiếm, đừng lại tiếp tục, ngoặc kép. Phong Phân Thân cũng không mở miệng, nhìn xem Mạc Vấn Kiếm, không nói một lời. Mạc Vấn Kiếm khẽ cười nói, Công Vũ Tử, ta thiếu ngươi, có thể ta không nợ hắn. Cuối cùng nói lại lần nữa, tránh ra, ngoặc kép, Vấn Kiếm, chấm ngoặc kép, tránh ra, ngoặc kép. Mạc Vấn Kiếm kiếm khí bừng bừng phấn chấn, hư không rung động, giờ phút này. Mạc Vấn Kiếm ánh mắt băng hàn, nhìn về phía Phong, lạnh lùng nói, đùa bỡn lòng người, ta cũng biết, ngươi để Công Vũ Tử cản đường, là cảm thấy bản tọa không dám giết người sao? Phế vật, chỉ có một thân thực lực, vì sao không dám tự mình đến đây? Ngươi đã nhận định ta phản nghịch, vậy không bằng tự mình đến giết ta. Ngoặc kép, Phong nhìn xem hắn, một lát sau. Cười nói, ngươi cũng tính kế nhiều năm, vì sao giờ phút này nhất định phải cùng ta đối nghịch? Bây giờ ngươi, nhục thân bắt đầu mục nát, linh thức trăm không còn một, tiếp qua một chút thời gian, có lẽ phải triệt để tiêu tán tại ngày này địa chi ở giữa. Nếu là ngươi nguyện trở về, bản tọa sẽ ra tay giúp ngươi tụ linh biết, cố bổn nguyên, đến lúc đó... Ngươi vẫn là cường đại Mạc Vấn Kiếm, mà không phải chẳng phải là cái gì người sắp chết. Ngươi cố gắng mấy ngàn năm thành quả, tính kế cả đời, thật chẳng lẽ nguyện ý tiện nghi cái gọi là chuyển thế thân sao? Buồn cười, đến chúng ta dạng này cảnh giới, còn sống mới là chính mình. Chết đi, lại như thế nào chuyển thế, cũng không còn là chính mình. Thiên địa duy nhất. Đây mới là đạo, mới là chân ngã, ngoặc kép, đến Phong dạng này cảnh giới, cũng đã sớm nhìn thấu một vài thứ. Dưới gầm trời này, cái gì chuyển thế thân, cái gì phân thân, vậy cũng là ngoại vật. Duy nhất, cường giả, đều là chỉ sống thành chính mình, sống thành người khác, đó chính là người khác. Song phương dương cung bạt kiếm. Cấn Vương cùng Tốn Vương nhìn một chút, cũng không có nhúng tay. Mạc Vấn Kiếm khó đối phó. Phong Thiên nhất mạch nếu có thể chính mình nội bộ giải quyết cái phiền toái này càng tốt hơn. Huống chi, giết Mạc Vấn Kiếm, kỳ thật không có chỗ tốt. Mạc Vấn Kiếm bộ thân thể này, đã bắt đầu mục nát. Hắn nếu không một lần nữa trở về, nếu không liền phải hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Tam giới lại không Mạc Vấn Kiếm. Đã như vậy, làm gì cùng hắn tử đấu? Dù là Lê Trử, kỳ thật cũng không nguyện ý cùng dạng này trạng thái Mạc Vấn Kiếm tử đấu. Thật không có chút ý nghĩa nào. Thua khả năng bỏ mệnh. Thắng, mảy may chỗ tốt không có. Ông, một đạo kiếm mang bộc phát. Sau một khắc, Công Vũ Tử đằng không mà lên. Dưới hai gò má, một đạo vết máu hiện ra. Một đạo kinh thiên kiếm khí tại trên mặt hắn xẹt qua. Lại là cuối cùng dừng lại. Công Vũ Tử mặt mũi tràn đầy bi ai. Vấn kiếm, sư phụ ngăn không được ngươi. Có thể ngươi muốn vì địch chính là vi sư sư môn. Là vì sư sư tôn. Nếu như thế, ngươi nếu muốn động thủ, liền chém giết vi sư. Chấm ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm sắc mặt băng hàn. Công Vũ Tử không cùng hắn là địch, lại là gắt gao ngăn cản hắn. Muốn giết người, trước hết giết hắn. Công Vũ Tử, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm sắc mặt băng hàn như tuyết. Ngươi muốn ngăn ta, ngoặc kép, ngươi giết vi sư, sau này tùy theo ngươi là. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, âm thầm. Phương Bình rất bất đắc dĩ, tốt vừa ra khổ tình hí. Việc này đặt tại ai trên thân đều không tốt xử lý. Một bên là dưỡng dục chính mình mấy trăm năm sư phụ, một bên là tính kế cả đời mình, thao túng cuộc đời mình, hại chết vợ mình địch nhân. Hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn là toàn gia. Công Vũ Tử là phong thiên nhất mạch người. Phương Bình kỳ thật không tính ngoài ý muốn. Sớm tại phong thiên nhất mạch hiện thân, Phương Bình liền có suy đoán như vậy. Nhưng bây giờ, hoàn toàn chính xác không dễ làm. Mạc Vấn Kiếm hiện tại không cách nào xuất thủ. Phương Bình kỳ thật cũng không tốt động thủ. Cái này Công Vũ Tử giúp nhân loại chiến đấu qua. Không những như vậy, năm đó còn đầu tư qua Lão Trương. Tuy nói chưa chắc là hảo ý, có thể dù là đến bây giờ, Công Vũ Tử cũng không nói cùng nhân loại là địch. Hắn chính là cản đồ đệ của mình. Ngoại nhân có thể nói cái gì? Sư đệ của hắn, Chiến Vương vẫn là nhân loại trụ cột một trong. Cùng nhân loại cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đến nỗi Chiến Vương có phải hay không phong thiên nhất mạch người, Phương Bình cũng là lười đi để ý. Chiến Vương cùng Công Vũ Tử giống như không phải một cái sư phụ. Cụ thể tình huống như thế nào, Phương Bình cũng không rõ ràng. Tử Cái Sơn tình huống, người biết chỉ sợ cũng liền chính Công Vũ Tử. Phương Bình không dám nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Không gian chiến trường cùng Linh Hoàng đạo trường giao giới địa cứ như vậy lớn, nhiều vị thiên vương phong tỏa chi địa. Hắn thật đúng là khó mà thoát thân. Nguyên bản Mạc Vấn Kiếm xuất hiện, Phương Bình còn cảm thấy cơ hội đã đến. Nhưng bây giờ, chính Mạc Vấn Kiếm cũng phiền phức. Phong, giỏi tính toán, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ. Một cái Công Vũ Tử, liền đem Mạc Vấn Kiếm cho cuốn lấy. Nhân loại bên này trong nháy mắt thiếu một lớn trợ lực. Thiếu một điểm phá cục đồ vật, Cửu Hoàng Ấn, còn phải để Cửu Hoàng Ấn xuất hiện mới được. Có lẽ có thể dẫn ra một số người. Cửu Hoàng Ấn ở đâu? Phương Bình đều không rõ ràng. Đồ chơi kia giống như chính mình có thể di động. Bất quá Phương Bình mơ hồ trong đó có chút cảm ứng. Cửu Hoàng Ấn hẳn là liền tại phụ cận. Hắn bản nguyên cùng Cửu Hoàng Ấn giống như có một ít liên hệ. Khả năng cùng hắn đi đại đạo có quan hệ. Mạc Vấn Kiếm vẫn là đừng tìm phong thiên nhất mạch dây dưa tiếp. Đi đối phó người khác được rồi. Phương Bình cũng không muốn Mạc Vấn Kiếm lúc này bị cuốn lấy. Có lẽ đối với giao người khác càng tốt hơn một chút. Bất quá Phương Bình cũng là có chút khinh thường Mạc Vấn Kiếm. Ngay tại hắn tính toán thời điểm, Mạc Vấn Kiếm kiếm chỉ Công Vũ Tử, bỗng nhiên cười nói, Công Vũ Tử, ngươi cản ta, bởi vì ngươi dưỡng dục ta, truyền ta võ đạo, ta thiếu ngươi, có thể ta cũng thiếu ngươi, ta thiếu Uyển Nhi, thiếu rất nhiều người, đã ngươi nói ta cái này một thân võ đạo, một thân thực lực, đến từ phong thiên nhất mạch, vậy ta còn các ngươi là được. Có thể hôm nay, ta muốn xuất thủ một lần. Ngoặc kép, dứt lời, Mạc Vấn Kiếm ngửa mặt lên trời cười nói, Phương Bình, ta thiếu rất nhiều người, duy chỉ có không nợ ngươi, giúp ngươi, đây không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì thương Miêu. Ta thiếu nó, ngươi đã là nó chọn chúng người, vậy ta trả lại các ngươi, từ nay về sau, ta ai cũng không nợ, thế gian này, cũng không nên có Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, thanh âm rơi xuống, sau một khắc, Công Vũ Tử biến sắc. Vào thời khắc này, thiên địa oanh minh, một cái thông đạo hiện ra, trong nháy mắt đứt đoạn. Thông đạo đối diện, giống như có một người xuất hiện, trong chớp mắt biến mất. Mạc Vấn Kiếm cười ha ha, hắn cắt ra cùng Tưởng Hạo liên hệ. Giờ khắc này, trên địa cầu, Tưởng Hạo thân thể run nhè nhẹ. Sau một khắc, trước đó bảo trì thánh nhân khí cơ, triệt để tiêu tán, trong chớp mắt khôi phục tuyệt đỉnh cảnh thực lực. Trấn thủ phủ bên trong, Tưởng Hạo ánh mắt ngốc trệ một lát, rất nhanh tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, nhắm mắt vững chắc khí cơ, cũng không tiếp tục suy nghĩ những thứ này. Mạc Vấn Kiếm, Tưởng Hạo, hôm nay không còn là một người. Không gian chiến trường cửa vào, Mạc Vấn Kiếm cất tiếng cười to, Tưởng Hạo là Tưởng Hạo, Mạc Vấn Kiếm là Mạc Vấn Kiếm, từ nay về sau, rốt cuộc không quan hệ. Giờ khắc này, Mạc Vấn Kiếm khí cơ đại thịnh, một cỗ cường đại khí huyết chi lực, xuyên thủng không gian chiến trường, thiên địa oanh minh, Mạc Vấn Kiếm một tay bắt lấy Công Vũ Tử. Giờ phút này, cất tiếng cười to nói, ta vốn cũng không cái này tới này thế gian. Phương Bình, nhớ kỹ, 30 giây sau mở ra thông đạo, bản tọa muốn rời đi. Thiếu thương Miêu, có lẽ không trả nổi, còn một chút liền đến này là ngừng đi. Ngoặc kép, dứt lời, Mạc Vấn Kiếm một kiếm chém ra. Đối diện, Phong Phân Thân sắc mặt khó coi, trong nháy mắt na di. Muốn rời khỏi nơi đây, có thể sao có thể tránh qua. Giờ khắc này, Mạc Vấn Kiếm khí huyết tại thiêu đốt, bản nguyên tại thiêu đốt, đại đạo tại thiêu đốt. Hắn muốn đi, giết, ngoặc kép, chu, ngoặc kép, phá bảy, vẫn là phá bảy đỉnh phong. Đây chính là Mạc Vấn Kiếm. Một kiếm này, Mạc Vấn Kiếm thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Cường đại không cách nào địch nổi. Cách đó không xa, Lê Chử ba người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một vị đỉnh cấp cường giả, không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, không phải Phong Phân Thân có thể ngăn cản, chân thân đều muốn tránh đi. Răng rác, một tiếng pha lê vỡ vụn tiếng vang truyền đến. Phong Phân Thân giờ khắc này cơ hồ không có chút nào năng lực chống đỡ, trực tiếp bị chạm vỡ nát. Sau một khắc, Mạc Vấn Kiếm kiếm khí ngút trời. Một tiếng ầm vang, không gian chiến trường bị phong tỏa thông đạo. Hai viên thiên vương ấn bị chém bay. Mạc Vấn Kiếm một kiếm đãng xuất, thẳng hướng tam vương, ba vị thiên vương cường giả. Lê Chử thấy thế, sắc mặt biến hóa, than nhẹ một tiếng, đạp phá hư không, trong nháy mắt rời đi. Không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết, một người điên đấu nữa. Tốn Vương cùng Cấn Vương cũng nghĩ đi, tốc độ chậm một điểm, một kiếm này, trực tiếp phá không mà rơi. Hai người thấy thế lập tức quát lên một tiếng lớn, bị chém bay thiên vương ấn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Liên thủ ngăn cản một kiếm này, bịch một tiếng nổ đùng. Thiên vương ấn lần nữa bị chém bay, Mạc Vấn Kiếm kiếm khí rơi xuống, thổi phù một tiếng, đem hai người trực tiếp chém ngang lưng. Hai người thấy thế, tiếng giống giận dữ truyền khắp tứ phương. Bên kia, Càn Vương không còn đuổi theo Trương Đào, cấp tốc chạy đến. Mạc Vấn Kiếm cười nói, không có cách, chó quá nhiều, liên thủ cũng có thể cắn ta một cái. Về sau chính các ngươi giết đi. Ngoặc kép, dứt lời, lần nữa một kiếm đãng xuất, đem hai vị thiên vương đứt gãy kim thân trong nháy mắt đã bị đánh thịt băm. Có thể thiên vương cường giả, cường đại dương nào, hai người bản nguyên thế giới oanh minh. Sau một khắc, kim thân khôi phục, sắc mặt mặc dù bạch, lại là vẫn như cũ khí cơ cường đại. Mạc Vấn Kiếm lần nữa một kiếm chém ra, lần này không có lại chém vỡ nhục thể của bọn hắn, mà là một kích quét ngang, trực tiếp đem hai người quét bay ngàn vạn dặm. Ha ha ha, bản tọa cần phải đi. Ngoạc kép, Mạc Vấn Kiếm cười lớn một tiếng, trong nháy mắt đột phá không gian chiến trường, qua trong giây lát biến mất. Mà lúc này, Phương Bình cũng trong nháy mắt đi theo phá không mà ra, biến mất tại không gian chiến trường. Ngoại giới, Mạc Vấn Kiếm dẫn theo Công Vũ Tử, tốc cực nhanh, trên đường đi, khí cơ xuất thủng thiên địa, trong chớp mắt chạy tới cửa thông đạo. Nhanh, quá nhanh, Phương Bình đều không cảm ứng được hắn tồn tại, chỉ có thể cảm ứng kia cỗ cường đại vô cùng khí cơ. Cảm nhận được hắn đến cửa thông đạo, Phương Bình vội vàng khống chế khốn thiên linh, mở ra một cái lỗ hổng. Mạc Vấn Kiếm khí tức trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trong tam giới, Loạn mới vừa đi tới giả mộ trời phụ cận, một mặt dị dạng, thật kỳ quái, mở lối đi, không phải nói, vào không được sao? Vừa nghĩ tới, Loạn một mặt cảnh giác, cường giả, vào thời khắc này, một cỗ kinh thiên kiếm khí tại tam giới bộc phát. Mạc Vấn Kiếm trong nháy mắt xông ra, nhìn cũng không nhìn cách đó không xa Loạn, cười ha ha, xé rách hư không, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Loạn sửng sốt một chút, cảm nhận được thông đạo còn không có triệt để đóng lại, có chút vò đầu, lão tử muốn đi vào sao? Thật trùng hợp, nếu không vào xem. Ngoạc kép, Loạn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt tiến vào cửa thông đạo. Giờ phút này, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn lại, Loạn nhịn không được nỗi lòng chập trùng. Xa xôi phương hướng, một đạo kiếm mang thông thiên triệt địa. Mạc Vấn Kiếm tiếng cười vang vọng tam giới. Phong, hôm nay không giết được ngươi, vậy liền trả lại ngươi một kiếm. Ngoạc kép, ta kiếm chu thiên. Ngoạc kép, Mạc mỗ cả đời này đều là người khác quân cờ, hôm nay phá cục. Ngoạc kép, giờ khắc này giữa thiên địa chỉ có một kiếm này, dốc hết tất cả một kiếm, toàn bộ cấm kỵ hải giờ khắc này đều bình phục xuống tới, không có sóng cả, không có âm thanh, muốn chết. Ngoạc kép, nhất thanh thanh hát vang vọng tứ phương. Bình tĩnh phong giờ khắc này cũng có chút tức hổn hển, giữa thiên địa cũng ngưng tụ ra một thanh kiếm, trong chớp mắt hai kiếm va chạm. Phong thiên đảo, giờ khắc này hòn đảo vẫn còn, nhưng mà giờ khắc này toàn bộ hòn đảo phía trên hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo. Phong thị nữ sau lưng trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc, lại là khí tức mẫn diệt. Nơi xa, từng đầu to lớn yêu thú không nhúc nhích, giống như thời gian ngưng lại, lại là khí cơ đã mẫn diệt. Toàn bộ hòn đảo bên trên kiến trúc vẫn còn, có thể hòn đảo bên trong, mặc kệ già trẻ, giờ khắc này đều là không nhúc nhích, giữ vững đình trệ trạng thái. Phong đứng tại trong lương đình cũng là không nhúc nhích. Sau một khắc, một ngụm máu tươi phun ra, kim thân nổ tung, qua ông giây lát khôi phục, rất nhanh, lần nữa nổ tung, một lần lại một lần. Phong sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Đối diện, Mạc Vấn Kiếm dẫn theo Công Vũ Tử, trong tay đã mất trường kiếm, cười một tiếng, sau một khắc, mở miệng cười nói, sư phụ, đồ nhi trả lại ngươi một trận cơ duyên. Chấm ngoặc kép, dứt lời, thân thể trong nháy mắt mẫn diệt, một cỗ cường đại bản nguyên khí tràn vào Công Vũ Tử thể nội. Công Vũ Tử còn chưa kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy bản nguyên thế giới muốn nổ tung, Mạc Vấn Kiếm cũng không cho hắn mở rộng bản nguyên thế giới. Giờ khắc này, kia vốn cổ phần nguyên khí tràn vào Công Vũ Tử đại đạo bên trong. Bản nguyên khí ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, trong nháy mắt hướng phía trước chém vào mà đi. Sư phụ, đại đạo khó đi, có thể hay không đi càng xa? Nhìn sư phụ cơ duyên, ngoặc kép, ầm ầm, nguyên bản hơn 5 vạn mét đại đạo, giờ khắc này trong nháy mắt hướng phía trước mở, trong chớp mắt 6 vạn mét, 7 vạn mét, 8 vạn mét, mà thanh trường kiếm kia thì là dần dần tiêu tán, cuối cùng chỉ để lại cười to một tiếng, truyền khắp bản nguyên vũ trụ. Mèo to, tiểu kiếm ta đi trước một bước, ngày xưa đủ loại, hôm nay tan thành mây khói. Tam giới, lại không Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng cự vang lên lên. Bản nguyên vũ trụ bên trong, một viên to lớn tinh thần, trong nháy mắt nổ tung. Bản nguyên thế giới rung chuyển. Tam giới, huyết vũ mưa như chút nước mà xuống. Ma đô, ngay tại ngủ say Thương Miêu, khóe mắt bỗng nhiên có nước mắt trượt xuống. Mở mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Tí tách, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Một giọt lại một giọt. Trên bầu trời, huyết sắc nước mưa cọ rửa đại địa. Toàn bộ thiên địa đều là màu đỏ. Mèo ô, chấm ngoặc kép, thấp mèo minh thanh truyền đến. Một tiếng lại một tiếng. Thân thể mập mạp không ngừng run run. Khóc bi thương. Tiểu kiếm, chết rồi. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều tại bi thương. Tông phái thời đại đệ nhất nhân, mạnh nhất thiên kiêu, cả đời này tại tam giới lưu lại rất nhiều truyền thuyết, cũng lưu lại rất nhiều bí ẩn, cuối cùng lại là mang đi hết thảy. Tịch tại tam giới, một ngày này, ma đế hoàn toàn chết đi. Một ngày này, tông phái thời đại, trăm nhà đua tiếng, triệt để kết thúc. Một ngày này, phong thiên nhất mạch, trở thành tử địa, chỉ có một vị tính kế cả đời trí cường giả, đang không ngừng phun máu. Hết chương.